Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 315, để địa phủ náo nhiệt một ít. Nhưng là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa còn là lầm to. Bán thánh, đó cũng là thánh, xa xa không phải bọn họ có thể chống đỡ được. Còn như Sesomaru, cái kia quái thai há có thể theo lẽ thường phán đoán. Đang ở Đông Phương Quỷ Đế gần công kích được Diêm La Vương một sát na kia. Diêm La Vương trong mắt hàn mang bùng lên, tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, một bả liền lao lao bắt được quả đấm. Nhất thời Đông Phương Quỷ Đế một tấm mặt mũi trở nên dữ tợn. Cho ta, mở. Đông Phương Quỷ Đế dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, đã chính là hắn dùng ra khỏi toàn bộ lực lượng, cũng căn bản không tương đương pháp tránh thoát mảy may. Duy nhất lệnh Đông Phương Quỷ Đế có chút an tâm chính là, còn thừa lại hai vị quỷ đế cũng đã vọt tới, không có một chạy trốn. Lời nói nhảm, đắc tội Sesomaru, ngươi có thể địa phủ chạy, đắc tội Diêm La Vương, ngươi chạy trốn nơi đâu? Chuyện cho tới bây giờ, không phải bọn họ chết, chính là Diêm La Vương chết, song phương chỉ có thể còn sống sót nhất phương. Đương nhiên, vô luận là phương nào sống sót, miễn là bị đối phương tạo thành thương thế, vậy cũng là phán quan vui mà vui mừng. Thấy hai người này còn không biết sống chết xông về phía mình, Diêm La Vương chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hỏa nhảy vọt một cái liền chạy trốn. Không nói hai lời, tả quyền chợt vung ra, nặng nề đập vào Đông Phương Quỷ Đế trên mặt. Nhất thời Đông Phương Quỷ Đế đầu dường như dưa hấu phá tan tới. Chết! Diêm La Vương trầm thấp quát lên. Đồng thời cánh tay phải chấn động mạnh một cái, nhất thời Đông Phương Quỷ Đế thân thể liền hóa thành bột phấn. Còn thừa lại hai gã quỷ đế hai mặt nhìn nhau, đều là mắt choáng váng, coi như bán thánh cùng huyền tiên trong lúc đó chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng cũng không cần phải nhiều như vậy a, nhất định chính là ngược sát nhịp điệu a. Một đám phản nghịch, nhận lấy cái chết. Diêm La Vương gầm lên một tiếng, chợt hướng hai vị quỷ đế phóng đi. Hắn giờ này khắc này là thật muốn chọc giận nổ. Hảo hảo mà, ni mã Sesomaru cái kia hàng chạy đến địa phủ tới mù quấy rối, sau đó lại tình cờ gặp đào binh, hiện tại đám người kia lại trực tiếp phản. Rất nhiều không phải thuận đều là trước ở một ngày. Diêm La Vương quát to một tiếng, chợt đem hai người từ đang thư người thức dậy, đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng, quay đầu liền trốn. Diêm La Vương thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nếu đều đã phản bội ta, như vậy các ngươi còn sống làm cái gì? Chạy, càng là cũng không có cửa. Địa phủ tiểu quỷ sao mà chi nhiều, miễn là ngươi nha còn ở trên đời này, cái kia ngươi hành tung liền cách muốn thoát ly tầm mắt của ta. Chỉ thấy Diêm La Vương nhanh như tia chớp vọt tới nhị vị quỷ đế phía sau. Hai tay cùng lúc gắt gao giữ lại hai người bả vai, chợt hướng về sau lôi kéo, nhất thời liền đem hai người nắm ở trong tay. Cái này cũng chưa hết, chỉ một lúc, Diêm La Vương hai tay dùng sức hợp lại. Không phải, không phải, không muốn a. Đụng, kèm theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, nhị vị quỷ đế thân thể chợt nổ tung. Diêm La Vương cười lạnh một tiếng, không chút nào cho cơ hội, tay phải chợt hất về phía trước một cái, nhất thời một đám minh hỏa liền bị quăng hai vị quỷ đế nổ tung tàn phiến bên trên. Trong nháy mắt tựa như cùng thấy dầu một dạng, kịch liệt bốc cháy lên. Khoảng khắc, nhị vị quỷ đế lúc đó tiêu tan thành mây khói, diệt phản loạn. Nhưng là sau đó thì sao? Diêm La Vương giật mình, ánh mắt có chút dại ra nhìn một chút chính mình hai tay, chợt nghệ nhìn một chút phán quan, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phán quan, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Phán quan không chút hoang mang nói, việc này đơn giản tự nhiên, không phải còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát đó sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát, Diêm La Vương trong mắt rõ ràng có một ít không phải tín nhiệm. Hắn thấy, Bồ Tát chính là Bồ Tát, lại làm sao có thể cùng Sesomaru đánh đồng đâu? Không thấy được cái kia Như Lai Phật Tổ đều bị Sesomaru giết chết. Hắn một cái Bồ Tát có thể có ích lợi gì? Ngay từ đầu, tên hỗn đản này mới đến địa phủ lúc, chính mình sẽ không có trọng dụng hắn. Ngược lại còn đem tùy tiện ném tới một góc nào đó, cũng không tiếp tục tham dự vào, còn như cái gì đó địa ngục không phải không? Thề không thành Phật, ta đi ngươi sao a? Địa ngục trống rỗng, lão tử ăn cái gì đi? Uống gió Tây Bắc, vậy thì các ngươi Phật giáo cung ta, cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát những lời này đưa tới Diêm La Vương đối với hắn vô cùng chán ghét. Giả như hiện tại hắn rực rỡ hào quang, vậy không phải nói rõ tự có cỡ nào không có nhãn quang? Không được, loại này từ lúc mặt sự tình, ta nhưng làm không được. Không nhưng mà, hắn làm không được, không có nghĩa là phán quan làm không được a. Loại này đánh người mặt còn không dùng chính mình than trách nhiệm chuyện tốt. Hắn đang cầu mà không được đâu. Diêm Vương a, nếu không phải mời Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy ta còn có biện pháp gì a? Phán quan khuyên nhủ, Diêm La Vương ngạc nhiên, một lúc lâu, chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Không sai, không sai, nhìn phía dưới một vùng phế tích. Sesomaru vừa gật đầu một bên từ trong thâm tâm thở dài nói. Thật không hổ là trung ương quỷ đế a. Quả nhiên có một tay. Trung ương quỷ đế cười khan một tiếng, cố nén trong lòng bi thương. Nói, đại thánh, người ta đều đã giết. Người xem, ta xem cái gì? Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Đang ở trung ương quỷ đế khắp khuôn mặt là thần sắc tuyệt vọng lúc. Sesomaru cũng là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không cần nhìn, đương nhiên là cần hành động thực tế. Đi thôi, nhìn cái kia phán quan đến tột cùng dài mấy cái tay, mấy con chân, nói, Sesomaru khóe miệng đúng là buộc vòng quanh một ngoạn vị tiếu ý. Các loài, đang ở trung ương quỷ đế đầy mặt mừng rỡ lúc, Sesomaru phảng phất là nhớ ra cái gì đó một dạng. Vội vàng quát lên, trung ương quỷ đế nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lóe lên nhìn Sesomaru. Hắn giờ này khắc này, lo lắng nhất chính là Sesomaru sẽ đổi ý. Đến lúc đó chính mình chúc làm múc nước, công dã tràng, thù không có báo, danh tiếng cũng bị hủy. Thậm chí còn muốn than thượng Diêm La Vương một cái như vậy đại địch. Trước đó, chúng ta còn cần đi làm một chuyện. Sesomaru rất là nghiêm túc nói. Nghe lời này một cái, nhất thời trung ương quỷ đế liền thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là đi làm việc a. Đừng nói là một món, chính là 10 cái, 100 món đều có thể a. Nói đi, đại thánh chuyện, vậy chính là ta chuyện. Trung ương quỷ đế vỗ bộ ngực tử, nói khoác mà không biết ngượng nói. Ngô, ngươi cho rằng, nếu để cho cái này địa phủ náo nhiệt một ít có thể hay không cảm giác khá hơn một chút đâu. Sesomaru tay phải kéo cằm, rất là nghiêm túc nói. Thập, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.